giống như áy náy nàng tham lam chiếm giữ Nghệ Phong lâu như vậy. Quả nhiên nàng biết sự tồn tại của Tử Âm. Nghệ Phong không nói gì, hôn nhẹ một ngụm trên trán Tần Y. Được rồi, để mau đi đi. Chiếm giữ ngươi lâu như vậy, ta thấy đủ rồi. Người khác sẽ mắng ta tham lam. Tần Y dáng tươi cười đầy mặt, xinh đẹp tuyệt mỹ. Tần Y lúc này là Tần Y đẹp nhất. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 572. Gặp lại Tử Âm. Tiêu Dao ca ca. Nghệ Phong không trực tiếp đi Kim Lâu, hắn đi trước phủ đệ của Tử Âm. Vừa vào trong đó, Linh Nhi đang buồn chán đọc sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy người đến là Nghệ Phong, vui mừng kêu to một câu liền nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Cái miệng nhỏ nhăn hôn lên mặt Nghệ Phong, nở nụ cười hi hi ha ha, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc, êm tai dễ nghe. Nghệ Phong cảm giác được một mảnh ẩm ướt trên mặt mình, ôm Linh Nhi dạo qua một vòng, giả vờ hung ác độc địa cấu véo Linh Nhi. Linh Nhi dùng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo chống lại, tiếng cười truyền ra thật xa. Không muốn, đau. Tiêu Dao ca ca xấu lắm. Nghệ Phong nhẹ nhàng cắn một chút trên bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi. Linh Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, thở phì phò trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Há mồm cắn một ngụm trên mặt Nghệ Phong, nghĩ rằng như vậy là trả thù. Linh Nha lau nước bọt trên mặt ta sao? Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi. Đối với tiểu cô nương dễ thương này, hắn cực kỳ yêu thích. Ai kêu trước kia Tiêu Dao ca ca cũng bôi lên mặt Linh Nhi. Linh Nhi muốn báo thù. Linh Nhi đắc ý nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong ôm Linh Nhi, giả vờ hung hăng ngang ngược lườm nàng trong tiếng cười hi hi của Linh Nhi. Ánh mắt chuyển rời đến sách của Linh Nhi, một ít tranh vẽ và chuyện xưa nho nhỏ. Đối với hài tử muốn học chữ, học cách này là có lợi nhất. Nghệ Phong nghĩ có lẽ Tử Âm bắt đầu bồi dưỡng Linh Nhi rồi. Linh Nhi cũng nhanh đến 6 tuổi, xác thực cũng nên bắt đầu đào tạo. Nghệ Phong không quên luyện chế cho Linh Nhi một ít đan dược tinh lọc thể chất. Đợi đến khi Linh Nhi chân chính học công pháp, có lẽ cơ sở sẽ vững chắc hơn một ít. Toàn bộ đại lục, không có mấy đứa trẻ được y sư thất sai bắt đầu tinh lọc thể chất từ nhỏ. Người như vậy, sau này tu luyện sẽ rất có lợi. Bất quá Nghệ Phong vẫn chưa quyết định được, rốt cuộc nên để Linh Nhi đi theo ai học tập. Tiêu Dao ca ca, sao lâu như vậy ca ca vẫn không đến chơi với Linh Nhi? Linh Nhi có chút u oán nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, vuốt cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của nàng. Tiêu Dao ca ca bận nhiều việc, mấy ngày trước mới về đến nhà, hôm nay đã tới đây tìm Linh Nhi. Linh Nhi a lên một tiếng, lập tức lại nở nụ cười, hôn thêm hai ngụm trên mặt Nghệ Phong, ôm cổ Nghệ Phong không muốn xuống. Linh Nhi, mẫu thân muội có ở nhà không? Nghệ Phong không thấy Tử Âm, cho nên hỏi Linh Nhi. Mẫu thân đang ngủ, chúng ta nói nhỏ một chút, đừng đánh thức mẫu thân dậy. Linh Nhi thở dài một tiếng. Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Thầm nghĩ Tử Âm không phải người tham ngủ, có thể xác thực mấy người này nàng mệt mỏi quá rồi. Vừa nghĩ vậy, Nghệ Phong buông Linh Nhi xuống, quay đầu nói với Linh Nhi. Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ca ca đi xem mẫu thân muội. Ừ, Linh Nhi lại đọc truyện cổ tích đây. Linh Nhi thấy Nghệ Phong muốn đi vào nhìn mẹ nàng, cũng không tiếp tục quấn quýt lấy Nghệ Phong, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Chuyện cổ tích đang hay, mới nhìn được một nửa, nàng còn muốn đọc hết. Nghệ Phong nhìn thấy Linh Nhi đoan trang ngồi tại chỗ đọc sách, hắn bật cười một tiếng. Dặn dò thị nữ chăm sóc cho Linh Nhi, sau đó đi vào trong nhà. Thị nữ rất quen thuộc đối với Nghệ Phong, các nàng mơ hồ cũng biết Tử Âm ngồi được trên ngai vàng nữ vương có quan hệ rất lớn với Nghệ Phong. Nghệ Phong nói có đôi khi còn giá trị hơn nhiều so với lời nói của Tử Âm. Dưới sự gợi ý của thị nữ, Nghệ Phong tìm được gian phòng của Tử Âm. Chân tay hắn có chút rụt rè tiến vào gian phòng của Tử Âm. Tử Âm nằm ở trên giường, con mắt nhắm lại, an tĩnh ở nơi đó, hiển nhiên là đang ngủ. Chiếc chăn mỏng manh nửa che nửa đẩy phơi lộ ra thân thể mềm mại và bầu ngực sữa trắng vểnh lên trong không khí. Mà cặp chăn dài như ngọc kia toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, ngón chân tinh xảo như ngọc rúa, phối hợp với chân ngọc dài cực kỳ tinh xảo. Một bộ mỹ nữ xuân thủy đồ thật đẹp mở ngoặt tròn bức tranh mỹ nữ đang ngủ cực kỳ mê hoặc. Tử Âm lúc này phảng phất giống như cũng tu luyện mỹ thuật, lực mê hoặc tự nhiên không thua gì Điệp Vận Du. Tuy rằng ánh mắt Nghệ Phong dán vào bầu ngực sữa kia của Tử Âm, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn sợ nàng bị lạnh, tiến lên kéo chăn giúp nàng che đậy cả người. Tử Âm ngủ dường như đặc biệt nhạy cảm, Nghệ Phong vừa kéo chăn của nàng, nàng lập tức kinh hãi tỉnh lại, kinh hoàng mở mắt, thấy Nghệ Phong đứng trước giường, chút kinh hoàng kia biến mất không còn một mảnh, ngược lại thay vào đó là vui mừng khôn xiết. Sao ngươi lại tới đây? Tử Âm nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lôi kéo chăn đắp lên người Tử Âm, nếu không nàng cứ hở ra như vậy hắn sẽ không nhìn được nữa. Nhớ Tử Âm tỉ cho nên mới tới đây. Nghệ Phong cười nói. Tử Âm nghe Nghệ Phong thổ lộ trực tiếp như vậy, nàng trắng mắt liếc Nghệ Phong, trên mặt hơi chút ửng đỏ, không chịu nổi lời nói trực tiếp như vậy của Nghệ Phong. Tử Âm thấy ánh mắt của Nghệ Phong nhìn thẳng vào hai chân dài trắng nõn như bạch ngọc của nàng, hơi rụt chân. Thế nhưng không hiểu nàng nghĩ thế nào, lập tức ngừng lại, tiếp tục sang chân ra. Nhìn đủ chưa? Tử Âm hờn dỗi một câu, đối với Nghệ Phong nàng luôn cảm thấy bất đắc dĩ, vĩnh viễn cũng không đủ. Nghệ Phong cười hắc hắc, nói với Tử Âm. Sắc mặt Tử Âm có chút nóng lên, nhớ tới cái gì quay sang nói với Nghệ Phong. Ngươi không sợ Tần Y Ven sao? Ách! Nghệ Phong nghe được Tử Âm nói như vậy kinh ngạc một tiếng, lúc này mới quay ra nói với Tử Âm. Tần Y không phải người ven tị như vậy. Nghệ Phong nhớ tới tâm trạng áy náy hôm nay của Tần Y, khóe miệng dâng lên một tia tươi cười ấm áp. Nữ nhân như vậy, làm sao hắn có thể thương tổn nàng được. Tử Âm nghe được Nghệ Phong nói, hơi giật chăn lại, quay ra nói với Nghệ Phong. Tiến vào. Nhìn lỗ hồng trong chăn, Nghệ Phong không kịp phản ánh trơ mắt sườn sốt. Nhưng ngay lập tức sau đó hắn mừng rỡ như điên, cởi y phục của mình. Tử Âm thấy Nghệ Phong làm như vậy, mặt nàng nóng lên lợi hại, nhanh chóng nói. Đừng ôm ta trò chuyện là được. Ta muốn ôm một người ngủ. Bất quá, Tử Âm còn chưa nói hết lời, Nghệ Phong đã cởi hết quần áo, chỉ còn sót lại cái quần trong. Tử Âm thấy thân thể rắn chắc của Nghệ Phong có chút né tránh, quay đầu sang phía khác. Còn không mau tiến vào. Nghệ Phong chui vào, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một bộ thân thể mềm mại ấm áp núp vào trong lòng hắn, chóp mũi có mùi thơm nhẹ nhẹ bay vào. Thực sự khiến cho Nghệ Phong lập tức làm ra phản ứng sinh lý. Tử Âm cũng cảm giác được, sắc mặt nàng ửng đỏ một chút, kéo chăn đắp lên. Có lẽ bởi vì chăn che chắn, một tia ngượng ngùng trong lòng lòng cũng tiêu tán rất nhiều, có thể nhìn thẳng vào con mắt của Nghệ Phong. Nghệ Phong ôm lấy thân thể xinh đẹp của Tử Âm, cánh tay nhẹ nhàng di động trên làn da trắng mịn sau lưng nàng. Vẫn ngủ không dậy. Ngày hôm nay ôm nhau ngủ đi. Không được hiểu sai, không được lộn xộn. Biết không? Tử Âm vỗ một chút lên cánh tay Nghệ Phong vừa định đặt lên ngực nàng, rất chăm chú nói với Nghệ Phong. Những lời này thật ra khiến cho Nghệ Phong nhớ tới Điệp Vận Du. Lúc đó Điệp Vận Du cũng biểu hiện như thế. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nở một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tử Âm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. À, không có gì. Nghệ Phong nhanh chóng trả lời. tử âm a một tiếng, dán chặt mặt lên ngực Nghệ Phong, cảm thụ được nhịp tim đập của Nghệ Phong cư nhiên thực sự chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trong lòng, cảm giác được nhịp hô hấp đều đặn nàng truyền đến, không khỏi sửng sốt, không nghĩ ra nàng nhanh ngủ như vậy. Thầm nghĩ chắc chắn mấy ngày này nàng cực kỳ mệt mỏi, nghĩ vậy bàn tay không an phận của Nghệ Phong cũng an phận xuống. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Tử Âm trong ngực, tìm một vị trí thoải mái để nàng ngủ ngon. Chỉ bất quá, dù sao nàng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, giống như trái đào chín ngọt trên cành cây, khiến cho Nghệ Phong không thể tránh khỏi nổi lên phản ứng. Nghệ Phong thật không ngờ đã từng phải chịu dằn vặt trên người Điệp Vận Du, lần này lại phải chịu với Tử Âm. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 573. Cùng Tử Âm. Tử Âm vừa cảm giác mình ngủ được một giấc thật lâu, Nghệ Phong ôm Tử Âm trong lòng cũng lo lắng, Linh Nhi bỗng nhiên xông tới. Để Nghệ Phong thở dài một hơi chính là từ đầu tới đuôi cũng không có người đến quấy rầy bọn họ. Nghệ Phong đoán rằng hẳn là thị nữ kia đoán được cái gì, lúc này mới không để Linh Nhi chạy qua đây. Bằng không lấy tính cách của Linh Nhi, làm sao có khả năng bây giờ vẫn chưa tới. Bất quá Nghệ Phong cảm thấy vô cùng ủy khuất, thực tế hắn chưa làm được cái gì, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, cuối cùng chính hắn cũng ngủ theo. Tử Âm ngủ đủ một giấc, xoay người một cái, thân thể mềm mại thành thuộc đè lên người Nghệ Phong, trắng mắt nhìn Nghệ Phong nói: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nghệ Phong bất đắc dĩ nói: "Ta muốn nghĩ cái gì? Nàng tưởng rằng ta dễ chịu lắm sao? Yên tĩnh ôm một yêu tinh thành thục như nàng mà không được làm gì dễ lắm sao?" Tử Âm bật cười, lặng lặng dựa vào ngực Nghệ Phong. Vừa rồi nàng cảm giác được ngủ một giấc thật yên bình, tất cả tâm tư đều buông ra, không cần phải suy nghĩ hay lo sợ. Tử Âm vẽ một vòng tròn trên ngực Nghệ Phong, nhỏ giọng thì thầm một tiếng: "Mặc dù biết không đúng, thế nhưng ta vẫn không nhịn được muốn bên ngươi." Nghệ Phong nghe thấy lời thì thầm của Tử Âm, vừa định nói gì, chỉ thấy Tử Âm ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ nói: "Buông tay ra, ta muốn rời giường." Đôi môi đỏ mọng kiều diễm phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ như hoa hồng, cực kỳ mê hoặc. Nghệ Phong cúi đầu, không chút nghĩ ngợi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tử Âm. "Đừng!" Tử Âm còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Nghệ Phong triệt để che lại, âm thanh cũng bị cắt đứt. Tử Âm hơi nhắm mắt lại, nàng biết không còn cách nào ngăn cản Nghệ Phong, cũng không muốn ngăn cản Nghệ Phong. Từ lúc Nghệ Phong trở về, vẫn không đi tìm nàng, hắn luôn có cảm giác áp lực, lúc này giống như lúc áp lực bạo phát ra ngoài. "Tử Âm tỷ." Nghệ Phong khẽ gọi lên tên của Tử Âm. "Ừ." Tử Âm run run trả lời. "Nàng giúp ta, ta sẽ không." Tử Âm nghe được những lời này của Nghệ Phong, suýt nữa không giơ chân ra đạp chết Nghệ Phong. Bắt nạt nữ nhân còn chưa tính, cư nhiên còn muốn nữ nhân giúp hắn, càng vô sỉ là hắn dám nói ra khỏi miệng. Đừng nói Tử Âm không tin Nghệ Phong thuần khiết như vậy, cho dù hắn thực sự thuần khiết, bản năng của hắn cũng có thể sẽ không. Tử Âm lay động thân thể đỏ ửng ỉa ôi trong lòng Nghệ Phong, hưởng thụ một chút yên bình hiếm có. "Chưa từng điên đảo như vậy hả?" Tử Âm trắng mắt liếc Nghệ Phong nói. "Sau khi làm cùng Tử Âm tỷ, ta chưa điên như vậy." Tử Âm trừng mắt liếc Nghệ Phong, lập tức nói: "Không hy vọng xa với ngươi là của mình ta, chỉ cần ngươi nhớ ký ta là được." Nghệ Phong nghe được Tử Âm nói, hơi sửng sốt, lập tức nhìn Tử Âm nói: "Nàng là của ta mới đúng." Tử Âm nở nụ cười, lời này của Nghệ Phong khiến cho lòng nàng có chút vui vẻ. "Thực sự, ta không có lòng tham, chỉ cần ngươi đừng quên ta là được." "Như vậy thôi, ta cũng cảm thấy quá đủ rồi." Nghệ Phong còn không mở miệng, Tử Âm đã tiếp tục nói: cho dù ta làm tình nhân của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nghệ Phong nghe được những lời này của Tử Âm, trong lòng hơi giật mình. Hắn chăm chú ôm Tử Âm, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Tử Âm dùng tay che lại miệng hắn. Thực sự chỉ cần làm người tình của ngươi cũng được. Nghệ Phong thấy Tử Âm như vậy, hắn cười cười nói: cho dù là tình nhân, vậy thì ngươi cũng là tình nhân hạnh phúc nhất. Tử Âm bật cười đồng ý lời của Nghệ Phong, dùng sức gật đầu. Tử Âm nghĩ hẳn là bây giờ nàng đã có tất cả rồi, không nên quá tham lam. Những thứ nàng có hiện tại đã khiến cho tất cả mọi người đố kỵ. Linh Nhi. Tử Âm đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng và Nghệ Phong ở chỗ này điên đảo lâu như vậy, vậy thì Linh Nhi sẽ không đi qua đây sao? Nếu như bị Linh Nhi thấy một màn như vậy, nàng thực sự không còn mặt mũi nào mà sống. Nghệ Phong thấy bộ dạng này của Tử Âm, cười cười nói: yên tâm đi, mấy thị nữ trong phủ của nàng đều là người thông minh, Linh Nhi hẳn là bị các nàng dỗ đi ngủ rồi. Lúc này Tử Âm mới yên tâm, bất quá sắc mặt lập tức lại đỏ lên. Điều này không phải nói toàn bộ thị nữ trong phủ để đều biết quan hệ giữa bọn họ sao? Nghĩ vậy, Tử Âm không khỏi trừng mắt liếc Nghệ Phong. Nghệ Phong không sao cả nhún vai, sợ là trước đây thị nữ này đã nghi ngờ rồi. Bất quá hiện tại chứng thực vài điều mà thôi. Hiện tại Tử Âm tỷ cũng là một trong những nữ nhân tôn quý nhất ở đế đô. Chuyện của Kim Lâu cứ sao cho Cuồng Hổ và Triệu Hải bọn họ là được. Nàng cũng không cần phải tự mình đi xử lý mọi chuyện, nàng không có nhiều thời gian như vậy. Nghệ Phong nhớ tới dáng vẻ mệt nhọc vừa rồi của Tử Âm, nàng ngủ mê mệt như vậy, khiến cho hắn không nhịn được thấy thương xót. Cái gì mà nữ nhân tôn quý nhất? Chỉ là hiện tại Kim Lâu mở rộng quá nhanh, ta không tự mình xử lý ta sẽ lo lắng, mà ngươi thì lại không ở đó. Tử Âm nói. Nghệ Phong cười cười nói: giao cho Cuồng Hổ đi. Hắn cũng là người có thủ đoạn, huống chi tuy rằng tâm tư Triệu Hải có điểm không tốt, bất quá chắc hẳn lúc này hắn sẽ không ngốc nghích đi nhầm đường nữa. Có hai người bọn họ làm trợ thủ, nàng không cần lo lắng. Đến lúc đó ta lại sắp xếp thêm cho nàng một ít người. Toàn bộ Kim Lâu vận chuyển cũng không cần lo lắng. Ừ. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy, biết Nghệ Phong có thể hỗ trợ xử lý Kim Lâu. Điều này làm cho nàng thở dài một hơi. Tuy rằng Kim Lâu thuộc về nàng, thế nhưng so với uy tín chân chính, Nghệ Phong vẫn mạnh hơn nàng một bậc. Ví dụ như Cuồng Hổ, tuy rằng rất cung kính đối với nàng, thế nhưng nếu phủ đệ của Nghệ Phong có việc tìm hắn, nhất định hắn sẽ đi phủ đệ của Nghệ Phong trước tiên. Sau này ta để Cuồng Hổ ở lại Kim Lâu, ta sẽ nói chuyện với hắn sau. Mọi chuyện trong phủ đệ đều giao cho Tần Thúc, cho nên nàng thực sự không cần cực khổ như vậy. Nghệ Phong sợ Tử Âm còn lo lắng, hắn tiếp tục nói. Tử Âm cười cười, lúc này nàng đã thực sự yên tâm rồi. Có Nghệ Phong giúp đỡ nàng, nàng còn lo lắng cái gì nữa? Ta biết rồi, sau này ta sẽ yên tâm làm tình nhân của ngươi. Một câu nói của Tử Âm để lửa nóng trong lòng Nghệ Phong lại bùng cháy. Án tử nữ vương của đế đô lại là tình nhân của hắn, đây đúng là chuyện vô cùng mê hoặc. Nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ đế đô. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 574. Trở lại học viện. Trên người Tử Âm, Nghệ Phong hưởng thụ đến chút vui sướng chưa từng được cảm nhận qua. Thiếu phụ xinh đẹp thành thụ dù sao không phải Tần Y và Điệp Vận Du có thể sánh ngang. Tử Âm là người từng trải, có thể phối hợp hoàn mỹ cùng Nghệ Phong. Tử Âm dáng người đấy đà không nghi ngờ là làm tốt nhất. Gần đây cho Nghệ Phong hưởng thụ chưa từng có từ trước đến nay.

sắc mặt Khinh Nhu đỏ lên, lắc đầu ôn nhu nói: không phải. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu vẫn dễ dàng ngượng ngùng như vậy, hắn cười ha ha nói: ừ, nàng tốt nhất đừng lên đài, bởi vì nàng vừa lên đài có thể khiến tất cả nam nhân trong học viên đều vây công nam nhân cùng tranh đấu với nàng. Mỗi một câu nói của Nghệ Phong khiến cho sắc mặt của Khinh Nhu càng đỏ thêm lời hại. Khuôn mặt kiều mỹ ửng đỏ, liếc nhìn mấy người hai bên, con mắt có chút đăm đăm. Khinh Nhu tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời này của Nghệ Phong. Lần trước Nghệ Phong bởi vì nguyên nhân tại nàng đã bị học viên nam vây công một lần. Nghĩ đến hiện tại học viện có những lời đồn đãi về mối quan hệ giữa nàng và Nghệ Phong, mặt của nàng càng trở nên nóng hơn. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 576. Không đánh mà thắng. Nghệ Phong cũng không lưu ý luận võ phía bên trên, đẳng cấp luận võ này hắn đã cảm thấy chướng mắt rồi. Cho nên một lòng một dạ của hắn đều đặt ở việc trêu đùa Khinh Nhu. Điều này làm cho mấy người nam tử bên cạnh cảm thấy vạn phần đố kỵ. Thế nhưng Lăng Thiên Vũ đều không có biện pháp nào làm gì được Nghệ Phong. Bọn họ lại có biện pháp nào đây? Chỉ bất quá, nhìn vẻ mặt và biểu tình xấu hổ kiều diễm của Khinh Nhu, đáy lòng mọi người âm thầm suy đoán, không lẽ lời đồn vẫn lưu truyền trong học viện là thật sao? Lẽ nào Nghệ Phong thực sự dù dỗ thành công người tình trong mộng của tất cả các học viên nam trong học viện rồi? Nghĩ đến loại khả năng đó, bọn họ cảm thấy vô cùng đau lòng. Người tình trong mộng của học viên nam làm sao lại bị một tên hèn mọn và hỗn đản như Nghệ Phong tai họa? Đáy lòng mấy người nam nhân âm thầm tính toán, nghĩ có nên đi nói lại vấn đề này cùng Lăng Thiên Vũ hay không. Trận thi đấu thứ 15, Nghệ Phong đấu với Mã Lĩnh. Trận đấu ở trên sau một hồi đã phân ra thắng bại, tài phán viên rốt cuộc hô lên tên của Nghệ Phong. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong còn đang trêu vẻo Khinh Nhu, không chút nào nghe đến lời nhắc nhở trong sân đấu. Nàng không khỏi nở nụ cười khổ, Khinh Nhu còn tiếp tục như vậy, không bị tên sói già trước mắt lừa gạt mới là lạ. Khinh Nhu nhu thuận mềm mại như thế, làm sao có thể địch lại một chiêu của Nghệ Phong. Bất quá để cho Hạ Chỉ Mộng cảm thấy lạ lùng là, tuy rằng Khinh Nhu rất mềm mại, thế nhưng cũng không đến nỗi đối mặt Nghệ Phong phải biểu lộ ra thần sắc như vậy. Hạ Chỉ Mộng nghĩ rằng trong này chắc chắn có bí mật nào đó mà nàng không biết. Có thể giữa Nghệ Phong và Khinh Nhu tồn tại chuyện xưa gì cũng không chừng. Bằng không, Lăng Thiên Vũ theo đuổi Khinh Nhu lâu như vậy cũng không có kết quả. Ngược lại Nghệ Phong một năm chưa từng đến cửa học viện một vài lần, tự nhiên khiến cho Khinh Nhu liên tục cảm thấy xấu hổ. Nghệ Phong, đến lượt ngươi lên sân khấu rồi. Hạ Chỉ Mộng nhắc nhở nói, nàng đã không nhìn được Khinh Nhu tiếp tục bị Nghệ Phong lừa dối. A, rốt cuộc đến phiên ta sao? Nghệ Phong cảm thán một tiếng. Câu cảm thán này nhất thời để mấy người nam sinh xem thường vạn phần. Thầm nghĩ ngươi ước gì tối nay mới đến phiên ngươi, để ngươi còn có thể trêu chọc thêm Khinh Nhu một lúc nữa. Nghệ Phong từ chỗ ngồi xoay người đứng lên, thẳng tắp bay tới trên đài cao, động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, phối hợp với tóc dài hắn bay múa trong gió, rất có dáng vẻ nho nhã tiêu sái. Mọi người thấy Nghệ Phong lên đài bằng màn biểu diễn đẹp đẽ vừa rồi, cả đám đều sững sờ trước thực lực của Nghệ Phong. Lập tức mọi người mới nhớ tới vừa rồi tài phán viên đọc lên Nghệ Phong đấu với Mã Lĩnh. Trời ạ! Là Nghệ Phong. Hắn là Nghệ Phong, nhân tài mới xuất hiện có danh tiếng lớn nhất trong học viện. Khó trách thảo nào có thể đứng chung một chỗ cùng băng hồn, hóa ra là Nghệ Phong. Chập chập, không phải đồn đãi hắn bá đạo đến cực điểm sao? Bây giờ nhìn thế nào cũng giống như hắn rất vô hại đạm nhiên. Oa, cư nhiên là Nghệ Phong, sớm biết vậy ta đã không gào thét lên với băng hồn. Hắn cũng không tồi nha. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại danh tiếng của Nghệ Phong đủ để sánh ngang với nhân vật phong vân trong học viện. Quan trọng nhất là bộ dạng của hắn thân thiện như vậy. Không biết hắn đã có nữ nhân chưa? Thật sự muốn làm nữ nhân của hắn. Ngươi thật mê trai, ngươi cũng không nghĩ lại cái vòng eo của ngươi kia, Nghệ Phong người ta sẽ yêu mến ngươi sao? Điều này cũng khó nói, có một ít người thưởng thức hơi lạ lùng, nói không chừng Nghệ Phong thích nữ nhân uể oải béo tốt như ta đây. Một câu nói, để nam nhân hai bên không nhịn được nôn mửa. Cho dù thẩm mỹ của Nghệ Phong bất bình thường đến cỡ nào, tồi tệ đến mức nào, ngươi như vậy cũng không có khả năng để hắn coi trọng. Tiếng độc nhốn nháo, tiếng nghị luận phía dưới không ngừng vang lên. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc thực lực của Nghệ Phong cùng với lời đồn đãi về khí chất hắn cách xa như vậy. Có thể rõ ràng tiềm lực của Nghệ Phong, cho nên một số nữ nhân cũng hét ầm lên. Đây là điều Nghệ Phong không thể dự kiến được, thiếu chút nữa không kích động ngã sấp xuống sàn. Hắn đều muốn khóc lê hoa đái vũ. Rốt cuộc ta cũng có fan rồi. Nghệ Phong nghĩ hắn hẳn nên tặng nội khố hắn mặc cả tháng nay cho người nữ nhân thứ nhất thét chói tai vì hắn. Bất quá khi hắn chú ý tới cái nữ nhân dường như đang buồn bã kia, hắn lập tức từ bỏ đi ý niệm trong đầu này. Tiếng thét chói tai ngày càng lên cao, Nghệ Phong rất thỏa mãn thưởng thức của đám nữ nhân này. Đây mới là nữ nhân muốn đuổi theo tình yêu, không giống đám nơ u, v, quy, quy, u, nhân vừa mới thấy băng hồn, đã bị mê trai hò hét chói tai. Đáy lòng Nghệ Phong suy nghĩ, hắn có nên phất tay một chút, như thiên hoàng phất tay trên tivi rồi nói: hò hét đi, thét chói tai đi. Ném cái nội phố màu hồng của các ngươi lên đi. Mã lính vừa lên đài luận võ, nghe đến mấy tiếng thét chói tai này, hắn không nhịn được bị dọa lui về phía sau một bước. Nhìn Nghệ Phong, hắn không nhịn được muốn khóc lên. Theo lý thuyết mà nói, thực lực của hắn cũng không thấp, thực lực sư cấp cao giai, thậm chí có thể bứt phá đến top 100. Thế nhưng ngay trận đầu đã gặp phải một người như vậy, người trước mặt lại là người một mình một ngựa diệt tất cả người của Hoa Hạ Ban, thậm chí thượng nặng phó viện trưởng. Hắn châu bò thêm nữa cũng không phải đối thủ của người ta. Nghệ Phong nhìn vẻ mặt của Mã Lính giống như muốn khóc, hắn không khỏi sửng sốt, lập tức rất chăm chú nói: cái kia, ta còn không bắt nạt ngươi đâu. Ngươi không cần phải làm như vậy đi. Hiện tại chưa bắt nạt, thế nhưng ngươi lập tức sẽ bắt nạt ta. Đáy lòng Mã Lính âm thầm nói, hắn nghĩ ngày hôm nay nhất định mình đạp phải cướp chó rồi, cho nên mới gặp phải bi kịch như vậy, rút thăm rút chúng phải Nghệ Phong. Bắt đầu đi. Nghệ Phong nghe những tiếng thét chói tai dưới đài cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng cũng thấy ầm ý quá rồi. Hiện tại Nghệ Phong mới biết được vì sao băng hồn lại giả bộ ra dáng dấp lãnh khốc như vậy. Hắn nghĩ hắn cũng nên phải cải trang một chút. Thế nhưng giả bộ một lúc lâu vẫn không thể giả bộ giống như băng hồn, không khỏi có chút buồn bực. Mã Lính thấy Nghệ Phong chuẩn bị ra tay, hắn nhanh chóng nói: chờ một chút. Trong sự nghi hoặc của Nghệ Phong, Mã Lính nhảy xuống dưới đài cao, quay đầu lại nói: ta chịu thua. Ta kháo. Không phải chứ? Nghệ Phong lăng lăng nhìn Mã Lính nhảy xuống đài cao cứ nghênh ngang rời đi như vậy, hắn có chút sững sờ. Trong lòng mắt to không thôi, hắn còn chuẩn bị vui đùa một chút, đánh vài trăm hiệp, sau đó cố gắng thắng hiểm đối phương một chiêu. Không nghĩ ra Mã Lính để kế hoạch của hắn toàn bộ phá sản rồi. Nghệ Phong nghĩ hắn thực sự hận tên Mã Lính này. Mọi người thấy Mã Lính cứ như vậy đơn giản đã chịu thua, nhưng không có một ai khinh bỉ hắn, ngược lại cho rằng hắn thật thông minh. Đánh nhau cùng quái vật như Nghệ Phong, không sức đầu mẻ trán mới là lạ. Chỉ là Nghệ Phong không chiến mà thắng càng nhuộm thêm khí thế cường đại của hắn. Nhất thời toàn bộ đồng bào nữ tính trong sân lần thứ hai bộc phát ra một trận gào thét chói tai, để đáy lòng một ít nam học sinh cảm thấy đố kỵ không thôi, không nhịn được trong đáy lòng mắng trộm. chỉ là một nam nhân dám thối mà thôi, những nữ nhân này thật mê trai. Nghệ Phong thấy cứ như vậy đã thắng, trong tiếng tuyên bố kết quả của tài phán viên, Nghệ Phong bay tới trước mặt Hạ Chỉ Mộng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hạ Chỉ Mộng cũng không nghĩ tới Nghệ Phong có uy nghiêm lớn như vậy, trong học viện cư nhiên chưa từng ra tay cũng có thể thu được thắng lợi. Ngươi đã có thể sánh ngang với học viên Phong Vân rồi. Toàn bộ học viện chỉ có một đám người bọn họ mới có khả năng bằng vào một cái tên không chiến mà thắng. Hạ Chỉ Mộng cười cười nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi. Chỉ có trong lòng khinh nhu là không đồng ý với lời nói của Hạ Chỉ Mộng. Hiện tại danh tiếng của Nghệ Phong đã vượt lên rất nhiều so với học viên Phong Vân, ít nhất so với Lăng Thiên Vũ mạnh hơn. Chỉ bất quá, Hạ Chỉ Mộng làm đạo sư cũng không biết những việc lưu truyền trong giới học sinh mà thôi. Trận đấu tiếp theo, Nghệ Lưu gặp Lý Đạt. Nghệ Phong và Nghệ Lưu đã lâu chưa gặp nhau, chỉ bất quá mỗi lần Nghệ Phong luyện chế ra đan dược đều gọi thủ hạ đưa một ít đến chỗ Lâm Hạo Nhiên, đó là đưa cho Nghệ Lưu sử dụng. Nghệ Phong cũng không biết hiện tại thực lực của Nghệ Lưu mạnh như thế nào. Bất quá hắn nghĩ hẳn là không thấp, Nghệ Lưu trước đây ở Mạc Thành cũng được gọi là thiên tài, hơn nữa được sự giúp đỡ của đan dược, hẳn là rất khả quan. Nghệ Phong quyết định chờ đánh xong, vừa đúng lúc gọi Nghệ Lưu mời Nghệ Mấu sang Kim Lâu tụ tập. Nghệ Khải Mạc thích ở lại phủ đệ, vậy cứ để hắn ngây ngốc ở đó đi. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 577, Nghệ Lưu tướng cấp. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong không hề trêu chọc khinh nhu, ngược lại chăm chú nhìn trên lôi đài, nàng hỏi: đại ca ngươi? Nghệ Phong cười gật đầu nói: đã lâu chưa đi tới học viện, cũng không biết hiện tại đại ca của ta thế nào rồi. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Lưu trên đài, khẽ cười cười, nàng không quen thuộc đối với Nghệ Lưu. Thế nhưng cũng nghe một ít đạo sư bởi vì liên quan đến chuyện của Nghệ Phong đã từng thảo luận qua về Nghệ Lưu. Tuy rằng thiên phú của Nghệ Lưu kém hơn so với Nghệ Phong, thế nhưng cũng cực kỳ ưu tú. Chỉ bất quá đều bị tia sáng của Nghệ Phong che lấp, cho nên cũng không có nhiều danh tiếng ở học viện. Chỉ cần vận khí của đại ca ngươi tốt, không gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, đánh vào hạng 100 cũng không thành vấn đề. Hạ Chỉ Mộng trả lời: top 100. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức rất xem thường nói: vậy thì ra cái gì? Ít nhất phải vào top 20. Hạ Chỉ Mộng nghe được lời của Nghệ Phong, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ: ngươi cho là bất luận một người đều biến thái như ngươi sao? Học viện Trạm Lam là địa phương thiên tài tụ tập, có thể đánh vào top 100 đã rất không tồi. Vậy ngươi kiếm cái hạng nhất cho ta xem đi. Hạ Chỉ Mộng quay sang nói với Nghệ Phong. Ách! Nghệ Phong vội vàng câm miệng, hắn cũng không nghĩ đảm bảo đạt được đệ nhất, dù sao hắn chỉ muốn tùy ý đánh vài trận. Khinh Nhu thấy Nghệ Phong ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đài, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng của Nghệ Phong như vậy, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời không khỏi cười hi hi. Nghệ Lưu đứng ở trên đài, nhìn đối thủ Lý Đạt trước mặt. Lý Đạt hẳn là lớp bên cạnh, hắn thực sự rất quen thuộc. Thực lực sư cấp bát giai cũng coi như một đối thủ mạnh mẽ. Chỉ bất quá, Nghệ Lưu còn không để vào mắt. Lấy thiên phú của hắn, hơn nữa Nghệ Phong cuồn cuộn không ngừng cung cấp đan dược, thực lực của hắn tăng nhanh kinh khủng. Đương nhiên, nhớ tới cái vị đệ đệ kia của hắn, Nghệ Lưu không khỏi nở nụ cười khổ. Đó là một tên quái vật, căn bản không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa rồi. Nhớ tới vừa rồi bởi vì một cái tên của hắn, Nghệ Phong đã có thể dọa một sư cấp cao giai bỏ chạy xuống đài. Hơn nữa tiếng thét chói tai của nữ nhân không chút nào thua học viên Phong Vân của học viện. Lúc này Nghệ Lưu mới phát hiện vị đệ đệ bị người kia mắng là phế vật, hiện tại đã trở thành mấy người đứng đầu trong học viện Trạm Lam rồi. Đương nhiên, Nghệ Lưu so với các học viên khác, hắn càng biết rõ hơn về Nghệ Phong. Tuy rằng gia tộc không nói rõ, thế nhưng hắn mơ hồ cũng biết, hiện tại cổ thực lực thứ tư của đế đô cư nhiên là Nghệ Phong đứng sau thao túng. Cổ thế lực thứ tư rất mạnh, gia tộc mơ hồ để lộ ra suy đoán, cổ thế lực này hầu như đã có thể sánh ngang với hoàng tử, mạnh hơn gia tộc một bậc. Nghệ Lưu không có cách nào tưởng tượng, Nghệ Phong dùng thời gian ngắn như vậy đã có thể chế tạo kim lâu cường đại đến tình trạng như vậy. Hắn bội phục thực lực của Nghệ Phong, cũng đồng thời cực kỳ bội phục ánh mắt của Nghệ Phong. Một lần hắn từng đi vào kim lâu, phát hiện kim lâu có đặc biệt và chỗ mê hoặc lòng người, quả thực có thể để bất luận nam nhân nào tâm trí không kiên định chìm đắm trong đó. Có chậu châu báu như kim lâu, cũng khó trách tốc độ phát triển của tử ban nhanh như vậy. Nghệ Lưu nhớ tới ánh mắt hối hận của những người đó trong gia tộc, tự nhiên hiếm thấy hiện lên một tia vui vẻ. Đối với đám người trong gia tộc chỉ biết dùng giá trị lợi dụng đi so sánh con người, Nghệ Lưu cảm giác rất buồn nôn. Chỉ bất quá Nghệ Lưu không có dũng khí giống như Nghệ Phong, nói rời bỏ gia tộc liền rời bỏ gia tộc. Nghệ Phong có thể khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ hối hận, hắn lại không có loại tự tin này. Lý Đạt nhìn Nghệ Lưu trước mặt có chút hoảng hốt, hắn nhắc nhở nói: Nghệ huynh, ta lập tức muốn xuất chiêu. A, Lý huynh, mời. Lúc này Nghệ Lưu mới phản ứng qua đây, hít sâu một hơi để chút suy nghĩ vớ vẩn trong đầu kia vứt qua một bên, quay sang chắp tay nói với Lý Đạt. Cho tới bây giờ Lý Đạt vẫn chưa thấy qua Nghệ Lưu ra tay, thế nhưng nghĩ đến Nghệ Lưu cũng không yếu hơn so với hắn. Cho nên ngay từ đầu đã tập trung tinh thần, vận chuyển đấu khí toàn thân tập trung lên cánh tay, tản ra ánh sáng màu lam nhạt. Nghệ Lưu nhìn thấy đấu khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều trên cánh tay Lý Đạt, sắc mặt hắn không biến hóa chút nào, nhẹ nhàng vung tay múa may một chút. Đấu khí tay cánh tay ngưng tụ trên cánh tay, không có khí thế giống như Lý Đạt, thế nhưng nhìn vào cảnh đó, ánh mắt Nghệ Phong bỗng dưng sáng lên. Chiêu thức ấy của đại ca ngươi thành thục hơn so với Lý Đạt. Lẽ nào hắn đột phá bình cảnh của sư cấp, đạt được tướng cấp rồi sao? Hạ Chỉ Mộc nhìn Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Đối với học sinh của học viên Trạm Lam, tu luyện đến sư cấp đỉnh phong không phải một vấn đề lớn, chỉ bất quá muốn đột phá tướng cấp cũng không nhiều. Cho rằng bình cảnh của từng cấp bậc đều là ranh giới, có người cả đời cũng không thể nhảy qua. Nghệ Phong đưa mắt nhìn kỹ Nghệ Lưu, từ khi nhận được tà đế truyền thừa, năng lực cảm ứng của Nghệ Phong đạt được trình độ kinh người, khí tức trên thân thể người khác hình như hắn đều có thể cảm giác ra. Hẳn là tới tướng cấp rồi, Nghệ Phong đánh giá. Hạ Chỉ Mộng ngẩn ra, rất nghi ngờ vì sao Nghệ Phong lại tự tin khẳng định như vậy. Ngươi đã biết từ trước? Ha ha, ta cảm giác ra thôi, Nghệ Phong cười cười tùy ý nói. Hạ Chỉ Mộng cũng có chút bật cười. Lấy trình độ của vương cấp cũng không thể xác định khí tức một người ở đẳng cấp nào, làm sao Nghệ Phong có thể cảm ứng ra được. Hạ Chỉ Mộng nghĩ Nghệ Phong chỉ đơn thuần đoán mò mà thôi. Ánh mắt của Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng đều chuyển về hướng Nghệ Lưu. Chỉ thấy Lý Đạt quơ lên trọng quyền, lướt qua một đạo quý tích trong hư không, mang theo uy thế lớn lao, hung hăng đánh về phía ngực của Nghệ Lưu. Nghệ Lưu như trước không nhanh không chậm, thân thể đón nắm tay của Lý Đạt cư nhiên bước về phía trước một bước, nắm tay thẳng tắp đánh về phía nắm tay Lý Đạt. So với uy thế của Lý Đạt, một quyền này của Nghệ Lưu không chút nào tỏ ra xuất sắc. Mọi người không có ánh mắt của Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng, tự nhiên không nhìn ra thực hư, thấy Nghệ Lưu làm như thế, trong lòng liền cảm thấy thương hại Nghệ Lưu. Thầm nghĩ một quyền này nhất định Nghệ Lưu sẽ có hại rồi. Giống như suy nghĩ của tất cả mọi người, nắm tay của Nghệ Lưu không chút nào hoa mỹ, trực tiếp đụng vào nắm tay của Lý Đạt. Binh! Một tiếng va chạm giữa hai nắm tay, bắn ra mấy đạo kình khí, tạo nên từng trận gió gào thét. Mà để mọi người cảm thấy kinh ngạc mở to hai mắt chính là Nghệ Lưu cư nhiên đứng tại chỗ bất động, mà Lý Đạt lại mạnh mẽ lùi lại phía sau mấy bước, khóe miệng tuôn ra một tia máu tươi. Toàn bộ cánh tay vẫn không ngừng run rẩy. Mọi người xoa xoa con mắt, rất khó tưởng tượng vừa rồi một quyền kia không hề mang theo chút khí thế nào, cư nhiên có thể khiến Lý Đạt trở thành như vậy. Tình huống đó chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề, đó chính là thực lực của Nghệ Lưu mạnh hơn Lý Đạt nhiều lắm. Lý Đạt cũng nghĩ đến khả năng này, không thể tin được nhìn Nghệ Lưu nói: "Ngươi đã đột phá tướng cấp." Trong ánh mắt săm soi của mọi người, Nghệ Lưu gật đầu: "Vài ngày trước, may mắn đi vào tướng cấp." Một câu nói để mọi người ước ao nhìn vào Nghệ Lưu. Những người ở đây có rất nhiều người thực lực dừng tại sư cấp đỉnh phong đã vài năm, tướng cấp là cảnh giới mà bọn họ vẫn hằng đêm ao ước. Lý Đạt nhất thời nở nụ cười khổ, thật không ngờ trận đầu tiên của hắn cũng gặp phải một người tướng cấp, xen chân vào tốt một châm xem ra đã có hy vọng. "Lý huynh còn đánh sao?" Nghệ Lưu nhìn Lý Đạt nói. "Đánh, đương nhiên đánh. Ta cũng muốn nhìn rốt cuộc sư cấp và tướng cấp kém nhau bao nhiêu. Bất quá mong Nghệ huynh hạ thủ lưu tình một chút." Lý Đạt cắn răng nói. Hắn muốn tiếp tục so đấu cùng Nghệ Lưu, đối với tương lai hắn đột phá sư cấp cũng có lợi thật lớn. Hiển nhiên Nghệ Lưu cũng đồng ý thỏa mãn nguyện vọng này của Lý Đạt. Hắn là ra một tư thế mời chào, mời Lý Đạt ra tay. Nghệ Phong thấy Nghệ Lưu quả thực đã đạt được tướng cấp, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, đan dược này cũng không bị lãng phí. Nghĩ đến bây giờ Nghệ Lưu đã đạt được tướng cấp, cho dù Nghệ Khải Mạc ở Nghệ gia đã không còn giá trị, Nghệ Lưu cũng vẫn được bọn họ tiếp tục chiếu cố. Tốt một châm Nghệ Lưu xác định vững chắc có thể đi vào. Nhưng mà hiện tại ta thực sự hy vọng hắn có thể bứt phá đến tốt 30. Hạ Chỉ Mộng bởi vì Nghệ Phong cũng rất xem trọng Nghệ Lưu. Bất quá đáy lòng nàng cũng đang âm thầm nói, nếu như Nghệ Lưu có thể vượt cấp khiêu chiến kinh khủng như Nghệ Phong, cho dù tốt 10 cũng có thể liều mạng. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 578. Chí tôn cũng được. Thực lực của hai người chênh lệch nhau lớn như vậy, nếu như Lý Đạt không có kỹ năng nhịp thiên, đó là căn bản không có khả năng chiến thắng tướng cấp. Cho nên Nghệ Lưu vẫn áp chế Lý Đạt, nếu không phải Nghệ Lưu đồng ý thỏa mãn nguyện vọng của Lý Đạt, sợ là đã sớm đánh hắn xuống đài rồi. Nghệ Phong cũng không nghĩ tiếp tục nhìn trận thi đấu này, quay đầu hỏi Hạ Chỉ Mộng: "Ngày hôm nay ta còn có trận đấu nào nữa không?" Hạ Chỉ Mộng gật đầu nói: "Dựa theo lẽ thường, hẳn là ngươi còn hai trận nữa." Nghệ Phong nghe được Hạ Chỉ Mộng nói, nhíu nhíu mày nói: "Vậy nếu như muốn đánh đến cuối cùng, còn phải đánh bao nhiêu ngày nữa?" "Nửa tháng." Hạ Chỉ Mộng nói. Kỳ thực 10 ngày phía trước đều là thi đấu tuyển chọn, 5 ngày sau mới là đại chiến chân chính, 3 ngày cuối cùng chính là trận chung kết. "Kháo, kia chẳng phải là nói ta muốn phí phạm hơn nửa tháng?" Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, thi đấu buồn chán như vậy hắn thật đúng là không muốn tham gia. "Nàng có thể làm cho ta một điểm đặc quyền hay không, để ta trực tiếp tham gia thi đấu phía sau 5 ngày là được?" Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói: "Trừ khi là viện trưởng tự mình ban đặc quyền cho ngươi, bằng không ngươi chỉ có thể liên tục đánh qua. Bất quá nếu như muốn viện trưởng trao đặc quyền cho ngươi, vậy thì hầu như không có khả năng. Mỗi một giới học viên bạc kim đều tự mình thi đấu dài dài mà đạt được." Nghệ Phong nghe được Hạ Chỉ Mộng nói, không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng: "Một hai ngày hắn còn chờ được cũng không sao, thế nhưng thời gian 15 ngày để cho Nghệ Phong cảm thấy không thể kiên trì, hắn nghĩ lòng kiên trì của hắn không tốt như vậy. Ta nghĩ ngươi nên liên tiếp đánh qua trở thành học viên bạc kim, như vậy cũng có lợi đối với ngươi."

đi lên chính là một người tiểu nữ nhân, dáng vẻ thanh tú mỹ lệ. Nàng vừa lên đài, Nghệ Phong đã nghĩ hắn không có ý tứ ra tay, nữ hài tươi ngon mọng nước như vậy, nếu không may làm bị thương, đây thực sự là một loại tội lỗi. Ngay lúc Nghệ Phong nghĩ hắn nên làm cách nào để thắng đẹp tiểu cô nương này, gò má tiểu cô nương này cư nhiên ửng hồng, từ trong lòng móc ra một quyển vở, đưa cho Nghệ Phong muốn hắn ký tên. Lúc đó Nghệ Phong khóc rồi, hắn thật không ngờ có người xinh đẹp như vậy yêu quý mình. Thầm nghĩ hắn có nên đưa cái phố hắn đang mặc cho tiểu nữ nhân này. Bất quá đây là đài luận võ, tự nhiên xông lên đòi mình ký tên rốt cuộc là chuyện gì đây? Dưới tình huống Nghệ Phong giờ khóc giờ cười ký trên hơn 11 trang. Tiểu nữ nhân kia cư nhiên còn cảm thấy chưa đủ, quay người lại muốn Nghệ Phong ký thêm lên áo khoác của nàng. Nghệ Phong ký thêm mấy chữ như gà bới, lúc này tiểu nữ nhân cư nhiên xông lên. Lấy thế xét đánh lúc Nghệ Phong chưa kịp định thần, sắc mặt nóng như lửa hôn lên mặt Nghệ Phong một cái, lưu lại một dấu son môi, sau đó xấu hổ chạy xuống đài. Trận chiến thứ ba của Nghệ Phong, dưới mỹ sắc của hắn chiến thắng dễ dàng như vậy. Nghệ Phong cảm giác trên mặt mình, không nhịn được mắng to nói: ta thảo, cư nhiên bị người ta cưỡng hôn. Nghệ Phong thật không ngờ học viên Phong Vân nổi tiếng như vậy, cư nhiên thực sự có nữ hài tử đưa thân lại đây. Đáy lòng Nghệ Phong suy đoán, rốt cuộc đám người băng hồn bị bao nhiêu nữ nhân cưỡng hôn rồi. Đương nhiên, trải qua một màn như vậy, bầu không khí trong sân cũng đạt đến đỉnh điểm, cả đám hò hét. Thanh danh của Nghệ Phong lần thứ hai tăng lên bằng tốc độ ngồi tên lửa. Trong ba trận thi đấu như trò đùa, rốt cuộc Nghệ Phong cũng hoàn thành trận luận võ ngày hôm nay của Nghệ Phong. Thế nhưng Nghệ Phong cảm thấy vạn phần phiền muộn, ngay cả một lần ra tay cũng chưa, như vậy là luận võ sao? Nghệ Phong cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nếu như 10 ngày sau mỗi ngày đều đối mặt tình huống như vậy kia chẳng phải hắn phiền muộn muốn chết sao? Cho nên Nghệ Phong quyết định một lần giải quyết phiền phức trong vụ luận võ này của hắn. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển sang hướng tài phán viên, ngăn trở hắn tuyên bố danh sách trận thi đấu kế tiếp, quay đầu nhìn sang phía mấy người học viên cao tân đang ngồi trên đài chủ tịch, phó viện trưởng Tu Mộ cũng ngồi một ghế trong đó. Thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng về phía hắn, hắn cư nhiên tránh né một chút, có thể thấy được lần trước thực sự Nghệ Phong đã lưu lại bóng ma lớn trong lòng hắn. Vài người trên đài cao hiên nhiên đối với nhân vật Phong Vân mới xuất hiện này cũng có chút lý giải, thấy Nghệ Phong cắt đứt công tác của tài phán viên mặc dù có chút không hài lòng, thế nhưng lại cũng không nói gì thêm, cùng đợi Nghệ Phong mở miệng. Các vị đạo sư, ta còn bao nhiêu trận thi đấu nữa, không biết các vị có thể tập hợp lại một chỗ cho ta đánh một lần. Nghệ Phong nhìn mấy người đạo sư nói, đáy lòng hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, đơn giản cùng đánh một lượt là xong, coi như xa luôn chiến có hại, hắn cũng nguyện ý. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong nói như vậy, trong nháy mắt nàng đã nở nụ cười khổ. Hắn chỉ biết Nghệ Phong không có kiên trì, lại không nghĩ ra hắn sẽ đưa yêu cầu như vậy đối với mấy người phụ trách. Tu Mộ dẹp loạn một tia mất tự nhiên kia trong lòng, hắn quay sang nói với Nghệ Phong: hiện tại đều là đấu loại, phải sau khi kết thúc một vòng thi đấu mới có thể biết ngươi sẽ đấu tiếp cùng người nào, cho nên yêu cầu ngươi đưa ra hiển nhiên là không thể. Nghệ Phong không chút nào ngại, hắn lại tung thêm một cách giải quyết: vậy nếu như ta lập nên lôi đài, tất cả học viên đều có thể đi lên khiêu chiến ta, chỉ cần có một người có thể chiến thắng ta, coi như ta bị loại được không? Đương nhiên, nếu như ta có thể kiên trì một ngày một đêm trên lôi đài, các ngươi cũng cho ta đặc quyền như 10 học viên bạch kim kia được không? Hạ Chỉ Mộng nghe được Nghệ Phong nói, không khỏi ngẩn người, đây là một lựa chọn không tồi. Bằng không mỗi lần Nghệ Phong vừa lên đài, thì có người mạc xanh kỳ diệu chịu thua, Nghệ Phong không điên, bọn nàng cũng sắp điên rồi. Chỉ bất quá yêu cầu như vậy, học viện có thể đồng ý sao? Quả nhiên, Tu Mộ lắc đầu nói: không thể. Nghệ Phong cười cười, không chút nào cho là đúng nói. Biện pháp tốt như vậy sao các ngươi lại không cần? Ta nghĩ khẳng định có rất nhiều cường giả không muốn thi đấu dài dòng như vậy, thế thì vì sao không để cho những người này đơn độc ngoại lệ một lần, tạo cơ hội để cho bọn hắn lập lôi đài? Như vậy cũng tốt đối với tất cả mọi người, lôi đài luận võ kích thích càng mãnh liệt. Tu Mộ há mồm muốn tiếp tục cự tuyệt, lại bị Nghệ Phong nói một câu ngắt lời. Ngươi có thể xin một chút chỉ thị từ viện trưởng. Tu Mộ hơi nhíu lông mày, suy nghĩ một chút cuối cùng gọi một người bên cạnh dựa theo Nghệ Phong phân phó đi hỏi viện trưởng. Biện pháp này Nghệ Phong nói xác thực không tồi, học sinh dám lên lôi đài nhất định là học sinh tự tin. Học viên có thể kiên trì ở trên lôi đài, so với học viên liên tục thông qua thi đấu còn muốn mạnh hơn nhiều. Thấy có người chạy đi hỏi viện trưởng, vài người cùng suy nghĩ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Thi đấu võ đài khí phách cỡ nào? Một người ở trên đài đối mặt nhìn vạn người, đây là khí thế kinh khủng cỡ nào? Hơn nữa thi đấu lôi đài có thể gặp được rất nhiều dạng người, xa luôn chiến thực chiến. Đánh một trận chiến đánh tiếp trận sau, người có thể kiên trì đến cuối cùng nhất định là anh hùng có thực lực cường đại. Không giống loại rút thăm luận võ như thế này, may mắn cũng chiếm nhân tố rất lớn. Chỉ bất quá, Nghệ Phong làm người thứ nhất đưa ra phương thức thi đấu lôi đài, hắn nhất định cũng là người thứ nhất lên đài. Nếu như thực sự tất cả học viên dùng xa luôn chiến đối phó hắn, hắn có thể chống lại sao? Lẽ nào hắn thực sự có một cách tự tin như vậy? Cũng không mất quá nhiều thời gian, người kia chạy đi hỏi viện trưởng đã trở lại tuyên bố lời nói của Trạm Lam viện trưởng. Viện trưởng hạ lệnh, luận võ năm nay căn cứ theo quy định cũ tiến hành. Chỉ là tăng thêm thi đấu lôi đài. Chỉ cần có thể thắng liên tiếp 30 trận, hoặc là không còn học viên nào dám lên lôi đài thi đấu, trực tiếp tấn cấp học viên Mạc Kim, cũng có thể không tham gia 10 ngày đấu loại. Một câu nói, nhất thời để mọi người hưng phấn lên. Tuy rằng thắng liên tiếp 30 trận rất khó khăn, chỉ là càng khó khăn không phải càng có thể kích phát nhiệt huyết trong lòng mọi người sao? Nghệ Phong nghe được tin tức này, hắn không khỏi sửng sốt. Tuy rằng nghĩ đến Trạm Lam viện trưởng cũng đồng ý, thế nhưng không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy, một chút đã định ra quy tắc rồi. 30 trận xa luôn chiến là một loại khiêu chiến rất lớn. Người có thể thắng liên tiếp 30 trận xa luôn chiến, nghĩ đến tiến vào top 20 chắc chắn không có một điểm vấn đề nào. Nghệ Phong, viện trưởng chỉ đích danh ngươi, ngươi phải thắng 100 trận hoặc là không có ai lên lôi đài mới tính thông qua. Ngươi đưa tin tức kia quay sang nói với Nghệ Phong. Soạt, dầm. Dưới chân Nghệ Phong đứng không vững, mạnh mẽ té ngã xuống đất. Ta kháo, 100 trận. Sao ngươi không nói ta chết luôn đi? Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 580. Thi đấu lôi đài trận đầu tiên. Nghệ Phong thực sự hận chết Trạm Lam viện trưởng, nếu không phải đánh không lại hắn, Nghệ Phong trực tiếp vứt một quả phệ linh nộ bảo đi. Bắt nạt người cũng không nên bắt nạt quá đáng như vậy. Đánh 100 trận cho dù hắn không thoát lực mà chết, cũng phải chờ lâu đến chết. Nghệ Phong trung quy không dám tìm viện trưởng tranh luận, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện đó. Tâm lý âm thầm hy vọng những học viên này sẽ cố kỵ thực lực của hắn, không đơn giản đi lên đài. Lôi đài rất nhanh dựng xong, vị trí sắp đặt ở mọi nơi khác của luận võ đài. Tuy rằng thi đấu luận võ cũng đồng thời tiến hành, chỉ là người ở hai bên quan sát luận võ đài càng ngày càng ít so với thi đấu luận võ. Thi đấu lôi đài càng có thể tạo cho bọn họ nhiều phấn khích và vui sướng hơn. Làm người đầu tiên đưa ra ý kiến về thi đấu lôi đài, Nghệ Phong đương nhiên là người đầu tiên lên đài. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong đứng trên đài tiêu sái dị thường, sắc mặt trầm ngưng. Nàng không khỏi cũng cười khổ một chút, không nghĩ ra vì sao viện trưởng sẽ đặc thù chiếu cố với Nghệ Phong như vậy. Thi đấu lôi đài 100 trận này, cho dù là thực lực của Nghệ Phong mạnh mẽ cũng đủ để hắn mệt tè ra quần. Nghệ Phong lặng lặng đứng trên đài cao, tóc dài lay động, quần áo tung bay trong gió, khiến cho người ta cảm thấy ngạo nghễ mười phần. Tất cả mọi người cùng đợi người đầu tiên đi lên khiêu chiến Nghệ Phong, thế nhưng mặc dù dưới đài rối loạn, bất quá thủy chung không ai dám lên đài. Nghệ Phong thấy thế không khỏi trộm nở nụ cười, xem ra danh tiếng của hắn đã rất lớn rồi, không ai dám đi lên đánh một hồi kia chẳng phải là nói đánh 100 trận cũng chỉ là trang trí sao. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại cảm thấy vui vẻ nhìn về phía tài phán viên, muốn hắn tuyên bố kết quả. Ngay khi Nghệ Phong phi phàm đắc ý, một người phiêu giạt bay lên đài. Người này trông cũng không đẹp trai, rất bình thường, khí tức cũng không thâm hậu. Nghệ Phong hầu như nhìn rõ ràng, hắn hẳn là võ giả sư cấp. Tại hạ Lưu Tam, không phải nghĩ chiến thắng ngươi, chỉ muốn so sánh cùng một cường giả tướng cấp như ngươi xem ta và ngươi chênh lệch làm sao. Đương nhiên thi đấu lôi đài tóm lại cần có một người làm chim đầu đàn. Ta không vào được top 100, vậy nên làm một con chim đầu đàn cho vui. Lưu Tam quay sang nói với Nghệ Phong, giọng điệu sảng khoái không chút che giấu. Nghệ Phong nghe được Lưu Tam nói, hắn xứng người. Hắn tự nhiên rõ ràng ý tứ của Lưu Tam. Đơn giản muốn mượn ra lần này làm náo động mà thôi. Đáy lòng Nghệ Phong nghĩ thầm. Hắn ta cố gắng tạo nên danh tiếng để làm gì? Lẽ nào để đi tán gái càng dễ dàng sao? Xin được chỉ giáo. Lưu Tam nói xong quay đầu nhìn một chút dưới đài. Nghệ Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên phát hiện một tiểu cô đương xinh đẹp đang nhìn Lưu Tam. Kháo! Nghệ Phong không nhịn được mắng chửi, nào có ai ăn hiếp người ta như vậy, dùng hắn làm công cụ đi tán gái. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn Lưu Tam cũng trở nên hung ác độc địa, không phải ngươi muốn tán gái sao? Cho ngươi tán, bất quá thân thể thịt ra phải chịu chút săn vặt coi như là trả giá để đi tán gái, hẳn là không thành vấn đề sao? Lưu Gia Huyền. Lưu Tam hét lớn một tiếng, vận chuyển đấu khí lên trên cánh tay, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong, đánh ra một cổ khí thế cũng pha khá. Lưu Tam dường như biết hắn căn bản không phải đối thủ của Nghệ Phong, cho nên trọng quyền của hắn không chút xinh đẹp, thẳng tắp đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thoáng qua tiểu cô nương dưới đài, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng đáy lòng hắn hận chết tên Lưu Tam này, nhưng dù sao cũng là bản sắc nam nhân thôi. Hắn nghĩ hắn cũng không cần phải phá hoại Lưu Tam. Nghĩ vậy, Nghệ Phong dùng lực lượng bình thường thẳng tắp đối lại một quyền cùng Lưu Tam. Binh! Hai nắm tay va chạm cùng một chỗ, bắn ra một đạo quang mang. Lưu Tam đảo lùi về sau mấy bước, cánh tay cũng run rẩy lợi hại. Mọi người đối với kết quả như vậy không chút ngạc nhiên, thậm chí có thể nhìn ra Nghệ Phong đã nhường nhịn Lưu Tam rất nhiều, bằng không một quyền của Nghệ Phong có thể dễ dàng oanh Lưu Tam rớt xuống đài. Tuy rằng cánh tay Lưu Tam run rẩy lợi hại, thế nhưng trong lòng lại dị thường hưng phấn, quơ nắm tay như một người điên hung hăng đập về phía Nghệ Phong, nắm tay dưới lực lượng sư cấp của hắn tự nhiên xuất hiện một đạo quyền ảnh, điều này làm cho ánh mắt mọi người sáng lên. Thầm nghĩ tên Lưu Tam này không ngờ cũng là một nhân tài. Nghệ Phong nhìn quyền ảnh như điên bay đến, hắn cũng hơi ngẩn ra một chút. Thế nhưng chung quy thực lực cách nhau quá xa, cánh tay Nghệ Phong tùy ý múa một chút, đã chặn lại một chiêu này. Nắm tay của Lưu Tam và Nghệ Phong lại va chạm một chỗ, bạo phát ra một tiếng động lớn, cánh tay Lưu Tam cũng run rẩy. Hiển nhiên thừa nhận đau đớn rất lớn. Lưu Tam biết khoảng cách giữa hắn và Nghệ Phong rất lớn, thế nhưng thật không ngờ lớn đến mức độ như vậy, thi triển ra một chiêu cực mạnh của hắn. Người ta cư nhiên động không thèm động, tùy ý đứng ở đó cho hắn oanh. Ngược lại oanh đến chính hắn ta huyết khí cuồn cuộn. Chỉ bất quá Lưu Tam nghĩ đến dưới lôi đài có một đôi mắt đang chăm chú nhìn vào hắn, hắn lại oanh càng thêm ra sức. Mọi người dưới đài nhìn Nghệ Phong đứng ở một chỗ đơn giản vung tay là có thể chặn lại công kích của Lưu Tam. Cả đám không khỏi líu lưỡi. Mặc dù bọn họ biết Nghệ Phong mạnh thế nhưng thật không ngờ hắn mạnh đến loại tình trạng này. Dưới một chiêu cực kỳ có khí thế của Lưu Tam cư nhiên động cũng chưa từng động. Hiện tại bọn họ mới hiểu được cái tên Nghệ Phong tràn đầy học viện không phải là hữu danh vô thực. Nghệ Phong nhìn hai tay Lưu Tam đều bị chấn động run rẩy không thôi, hắn trắng mắt nói. Huynh đệ, ta nghĩ đủ rồi sao? Giúp ngươi tán gái như vậy. Tương lai nếu như người tán ốt rồi không mời ta ăn một bữa, ta sẽ đưa một cái tát tát chết ngươi. Lưu Tam nghe được Nghệ Phong lời nói nhỏ của Nghệ Phong, hắn ngạc nhiên một chút. Lập tức hắc hắc nở nụ cười, đáy lòng cũng rõ ràng vì sao Nghệ Phong vẫn không ra tay. Trong lòng hắn cảm kích vạn phần với Nghệ Phong, thầm nghĩ Nghệ Phong cũng không bá đạo không nhìn nhân tình giống như trong lời đồn. Vậy mời Phong thiếu ra tay đi. Lưu Tam cũng biết một vừa hai phải, quay sang cười hắc hắc nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong bĩu môi, hắn là người từng trải. Tự nhiên rõ ràng những lời này của Lưu Tam có ý gì, chính là muốn hắn tạo nên một chút thương tổn nho nhỏ, làm cho hắn đau đớn trước mặt nữ sinh diễn một lần bi tình kịch. Tóm lại là khổ nhục kế. Nghệ Phong còn thực sự có chút bội phục thủ đoạn tán gái của Lưu Tam, có thể đạt được loại trình độ này cũng không đơn giản. Nghệ Phong nghĩ nhất định phải nói nguyên trực mời chào người này vào Kim Lâu, đây là một người thông minh. A, trong nháy mắt Nghệ Phong đã chế trụ được cổ tay của Lưu Tam. Lưu Tam biết điều phối hợp hét thảm một tiếng, trong khi được Nghệ Phong trắng mắt nhìn hắn một cái, một cước hung hăng đá vào sau lưng Lưu Tam. Lực đạo một cước đó không nhẹ không nặng, vừa vặn để hắn phun ra một ngụm máu mà thôi. Lưu Tam giả bộ giống như diều đứt dây bay xuống dưới đài. Nữ sinh kia thấy thế nhanh chóng chạy lên đón lấy hắn. Nhìn khéo miệng Lưu Tam tuôn ra máu, nàng hung hăng trừng mắt liếc Nghệ Phong, sau đó lo lắng nhìn Lưu Tam nói. Ngươi thế nào rồi? Thằng nhãi Lưu Tam vô sỉ này cư nhiên thuận tiện nằm luôn ở trong lòng người đẹp, bày ra một bộ dáng dấp thương nặng. Để Nghệ Phong khinh bỉ vạn phần, trong lòng cũng cảm thấy oan ức. Lưu Tam được hưởng thụ còn hắn lại đóng vai phản diện. Đáy lòng Nghệ Phong âm thầm tính toán, nếu như Lưu Tam gia nhập Kim Lâu thì xong. Nếu hắn không gia nhập, hừ hừ, ta sẽ đoạt nữ nhân của ngươi. Khắc khắc. Vẻ mặt mọi người cũng ước ao nhìn vào Lưu Tam bị nữ nhân xinh đẹp kia ôm đi, đáy lòng hối hận đến chết, phải biết rằng đánh trận đầu tiên lôi đài có thể được diễm ngộ như vậy. Đánh chết bọn họ cũng sẽ xông lên. Chỉ buồn bã một người mỹ nhân như vậy, lại bị Lưu Tam lừa tới tay rồi. Nghĩ vậy trong lòng mọi người phiền muộn vạn phần, đáy lòng âm thầm tính toán đánh trận thứ hai, thậm chí trận thứ ba có thể thông đồng được nữ hài nào không đây. Nghệ Phong nhìn ánh mắt cả đám chuyển lên người hắn, Nghệ Phong vỗ mạnh lên đầu, cái trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Kháo! Đám hỗn đản này sẽ không cho rằng mình làm thủ đoạn tán gái cho bọn chúng đi. Nghệ Phong nghĩ đến loại khả năng như vậy, trong lòng tự nhiên dùng mình một cái. Hắn cũng không phải ông tơ bà nguyệt mà đi co kéo nhân duyên cho người khác.